Bất diệt bá thể quyết, chương 1178, hắc quan, góc truyện audio.com, ốc đảo bên trong trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi mấy lần không ngừng. Nhưng như cũ không có thể tìm tới xuất khẩu, nhưng chỉ có hồ này không có lục soát qua, có lẽ đột phá điểm ở đây, Mộ Phong tại đen nhánh mà trong hồ nước trong veo du động. Giống như linh hoạt con cá, ở trong nước nhanh chóng lướt động. Hướng phía giữa hồ chỗ sâu mà đi, hắn tại giữa hồ nơi này, đã hai lần cảm thụ qua loại kia tràn đầy ác ý thăm dò cảm giác. Cái này khiến hắn ý thức được hồ này tâm không giống bình thường. Có thể cái kia thật lâu chưa từng tìm được cửa ra vào. Rất có thể liền ở đây giữa hồ chỗ sâu, thâm thúy mà đen nhánh nước hồ, tĩnh mịch mà quỷ quyệt, tại trong hồ nước, còn phun trào lấy mạnh mẽ chảy xiết dòng nước. Khi những dòng nước này vọt tới thời gian, liền phảng phất có thật nhiều cự xà quấn quanh tại trên người. Khiến Mộ Phong thân hình đều trở nên bất ổn. Cái này khiến cho lấy Mộ Phong không thể không mở ra trùng điệp lĩnh vực. Chống cự lấy dòng nước cái kia kinh khủng sức lực. Cùng lúc đó, Mộ Phong đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn. Không ngừng cảm giác chung quanh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền sẽ kịp phản ứng. Sau đó lấy toàn lực làm ra phản kích, lần này, Mộ Phong rất là thận trọng, hắn vừa tiến vào nước hồ, liền bạo phát thập nhị trọng lĩnh vực cùng bất diệt bá thể. Hắn quanh thân còn quấn 12 nòi óng ánh yêu kiều vòng tròn. Cây sợi tóc dài còn giống như cương châm dựng thẳng lên. Rủ xuống đến bắp chân chỗ, nhìn qua uy vũ bất phàm. Hắn đến nay đều không thể quên tại cảm nhận được cái kia ác ý thăm dò thời gian. Trong lòng cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác, cái kia thăm dò chủ nhân, tuyệt đối không bình thường, cho nên hắn mới có thể như thế cẩn thận chặt chẽ. Theo không ngừng tiếp cận giữa hồ, Mộ Phong càng phát cẩn thận, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cái đó là, khi Mộ Phong cuối cùng đến giữa hồ chỗ sâu thời gian, hắn nhìn thấy ở nơi đó đứng lặng lấy một tòa đổ nát thê lương. Tản mát tại giữa hồ dưới đáy. Từ những này đổ nát thê lương diện tích, không khó nhìn ra, cái này lúc trước hẳn là một tòa phồn vinh tiểu trấn. Mộ Phong đôi mắt thu nhỏ lại. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy tại đổ nát thê lương bên trong nổi lơ lửng một tòa hắc mộc quan tài. Cái này hắc mộc quan tài mặt ngoài bị từng cây xiềng xích trói buộc. Tại xiềng xích cuối cùng thì là kéo dài vươn ra, trừ tại dưới đáy một cây đứt gãy đá bạch ngọc trụ bên trên. Mộ Phong lặng yên tới gần, tỉ mỉ quan sát đến hắc mộc quan tài, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này hắc mộc quan tài thực tại là quá phổ thông bình thường. Liền cùng dân gian người chết sử dụng hắc mộc quan tài không sai biệt lắm. Nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng trói buộc tại hắc mộc quan tài mặt ngoài xiềng xích thì là có chút không bình thường. Mộ Phong tại xiềng xích mặt ngoài nhìn thấy vô số màu đen đường vân. Lít nhà lít nhít, đồng thời tản ra quỷ dị, tà ác khí thức, đây là khổn thần tác. Mộ Phong tỉ mỉ quan sát đến xiềng xích bên trên màu đen đường vân. Lập tức nhận ra xiềng xích này lai lịch, cái gọi là khổn thần tác, chính là chuyên môn nhằm vào nguyên thần. Linh hồn linh binh, mà lại đối với ta linh có không tầm thường hiệu quả. Tại thần kiến đại lục bên trong, dùng khổn thần tác đại bộ phận đều là dùng để phong ấn tà linh loại hình vật dơ bẩn. Xem ra cái này hắc mộc trong quan tài nhốt hẳn là một loại nào đó tà ác đồ vật. Như vậy ta tại giữa hồ cảm nhận được cái kia cỗ ác ý thăm dò cảm giác. Liền là tới từ cái này hắc mộc quan tài đồ vật bên trong sao? Mộ Phong tay phải vuốt cằm, trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc, theo lý mà nói, cái này hắc mộc quan tài đồ vật bên trong đều bị khổn thần tác khốn trụ. Căn bản không ảnh hưởng được ngoại giới, như thế nào lại cho hắn cái loại cảm giác này đâu? Vẫn là nói đồ vật trong này rất mạnh, khổn thần tác không cách nào hoàn toàn vây khốn nó. Phía trên này có chữ viết. Mộ Phong bỗng nhiên chú ý tới hắc mộc quan tài bên phải bên dưới bên cạnh có một nhóm rất không đáng chú ý chữ nhỏ. Hắn tới gần miễn cưỡng mới nhìn rõ nội dung phía trên. Hắc quan cuối cùng định âm dương lộ, trong quan quan tài bên ngoài khác nhiều, Mộ Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong bắn ra ra tinh mang. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Chỗ này sa mạc thế giới cửa ra vào, rất có thể tồn tại ở cái này trong quan. Chỉ là, Mộ Phong trong lòng từ đầu đến cuối có chút mê hoặc. Xuất khẩu như thật tại trong quan, như vậy bên trong cũng hẳn là tồn tại tà ác đồ vật. Hắn mở ra hắc quan coi như tìm được lối ra, như vậy cũng tương đương với phóng thích ra vật kia. Nếu là cái kia tà ác đồ vật quá cường đại, đây chẳng phải là được không bù mất sao? Ta muốn tìm cửa ra vào, khẳng định tại trong quan, chỉ muốn mở ra hắc quan, ta liền có thể rời đi chỗ này sa mạc thế giới. Chỉ muốn mở ra là được, Mộ Phong trong lòng xuất hiện một loại thanh âm, tại không ngừng thúc giục hắn mở ra hắc quan, trong giọng nói tràn đầy hướng dẫn từng bước cùng cực hạn dụ hoặc. Mà Mộ Phong cũng quỷ thần xui khiến tin tưởng thanh âm này. Hắn không tự chủ được đưa tay phải ra, chạm đến hắc quan mặt ngoài khổn thần tác, sau đó trong đầu của hắn một cách tự nhiên xuất hiện một đoạn tối nghĩa khó hiểu pháp quyết. Pháp quyết này rõ ràng phi thường thâm ảo, nhưng hắn lại nghe xong liền biết, tựa như trước kia có học qua đoạn này pháp quyết. Mộ Phong trong miệng nói lầm bầm, đọc lấy trong lòng xuất hiện pháp quyết, tay phải phối hợp với nắn ấn quyết, chỉ thấy khổn thần tác mặt ngoài màu đen đường vân giống như nước chảy. Nhanh chóng lưu động, sau đó xiềng xích từng đoạn cắt ra, rơi là tả trên đất, sau đó, hắc một quan tài nắp quan tài, tự hành hướng phía sau đẩy ra, Mộ Phong hướng phía trong quan mộc nhìn lại, hắn nhìn thấy một chỗ khác thế giới, cùng vùng sa mạc này thế giới hoàn toàn khác biệt. Vùng thế giới kia non xanh nước biếc, xanh tươi tốt, ở thế giới trung ương nhất chỗ. Đứng lặng lấy một tòa màu đen kim tự tháp, đây chính là mảnh này đế vực trung tâm, cũng là lần này thiên sát đế luyện cuối cùng điểm, quả nhiên lối ra ẩn giấu ở trong này. Mộ Phong khóe miệng lộ ra ý cười, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới đây hết thảy đều dễ dàng như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đột nhiên, Mộ Phong mắt tối sầm lại, chờ hắn một lần nữa mở ra hai mắt thời gian. Hắn phát hiện hắn vẫn như cũ đứng tại hắc mộc quan tài trước mặt, mà lại hắc mộc quan tài mặt ngoài xiềng xích vẫn như cũ vẫn còn. Nắp quan tài cũng không có bị mở ra dấu hiệu, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, nhưng Mộ Phong trong đầu, cái kia đoạn tối nghĩa khẩu quyết, lại ký ức khắc sâu, phảng phất lạc ấn trong lòng của hắn đồng dạng. Mộ Phong, cẩn thận chút, cái này hắc quan bên trong đồ vật vừa rồi ảnh hưởng tới ngươi ký ức. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên cửu yên thanh âm, khiến Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai vừa rồi hắn trải qua là huyễn cảnh, là hắc quan đồ vật bên trong để hắn trải qua huyễn cảnh. Kết hợp với trong đầu hắn cái kia đoạn ký ức khắc sâu pháp quyết. Mộ Phong lập tức liền minh bạch. Hắc quan bên trong đồ vật là muốn mượn nhờ hắn tay thoát khốn. Cái này hắc quan quyết không thể loạn đụng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mộ Phong trong lòng càng kiêng kỵ, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn lại không phát hiện, giữa hồ chung quanh dòng nước trở nên chảy xiết rất nhiều. Từng đạo bóng đen quỷ dị, chính tại vô thanh vô tức ở chung quanh trong nước du thoán, mà lại không có phát sinh một điểm tiếng vang. Siêu, đột nhiên, một đạo mãnh liệt hắt nước âm thanh tự Mộ Phong phía sau vang lên. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà đối với Mộ Phong hậu tâm chỗ phát động quỷ dị công kích. Cách chương.